cậu còn có thể cảm giác được thứ kia của Hàn Dữ Thiếu đang ở trong thân thể của mình. Hàn Dữ Thiếu đè cậu làm một lát, lại ra khỏi thân thể của cậu, nơi giao thoa của hai người thậm chí còn phát ra mấy tiếng nhóp nhép. Cúc hoa của Thẩm Văn Hiên rụt lại do trống rỗng, nhưng cậu lại nhanh chóng bị Hàn Dữ Thiếu lật lên. Hai người mặt đối mặt, Hàn Dữ Thiếu cúi người, lại tiến vào, cậu con mẹ nó, Thẩm Văn Hiên muốn mắng hắn, lại bị Hàn Dữ Thiếu chặn miệng, đầu lưỡi hai người dây dưa quấn quýt, gặm cắn bờ môi của nhau. Thẩm Văn Hiên nắm chặt bả vai của Hàn Dữ Thiếu, dùng sức quá mức, để lại một vệt hằn màu đỏ. Hàn Dữ Thiếu lại hôn hôn tai của cậu. Thẩm Văn Hiên mơ mơ màng màng nghe thấy Hàn Dữ Thiếu ghé vào tai cậu nói yêu cậu. Thẩm Văn Hiên muốn đáp tôi cũng yêu cậu, nhưng bị cậu dày vò như vậy, tôi sợ là tuổi còn trẻ mà thắt lưng đã yếu luôn rồi. Cách chương.